Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, không mua xéo đi. Cái này thượng đẳng phòng trọ trừ sạch sẽ một số, ánh sáng tốt một chút, linh khí ngược lại cũng không có 10 phần nồng đậm, nếu là đặt ở bình thường, một ngày tối đa cũng chỉ cần 300 linh thạch, bất quá đi ra ngoài bên ngoài, tiền tài cái gì đều là không quan trọng. Lúc này thiếu niên đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đường đi, rốt cục thở phào, cái này hơn 10 ngày liên tục lên đường, sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, còn tốt một đường lên cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là theo Nam Thành chạy đến Diệp Hàn. Diệp Hàn đem toàn thân thanh lý một lần, đổi bộ quần áo sạch, lại ăn chút cơm đồ ăn. Quyết định đi ra trước xem một chút cái này liệp yêu giải đấu lớn là chuyện gì xảy ra. Chính mình vốn chỉ là muốn ở chỗ này ở 2 ngày sau đó tiến vào yêu thú xâm lâm lịch luyện một phen. Không nghĩ tới lại vừa tốt gặp phải cái này liệp yêu giải đấu lớn. Ra khỏi phòng, Diệp Hàn mới biết được cái này phòng trọ là nhiều sao cung không đủ cầu. Mới qua một hồi, khách sạn này trong đại sảnh thì chật ních muốn nhà ở người. Lão bản rơi vào đường cùng chỉ có thể đưa ra mấy cái kho củi tạm thời làm lâm thời phòng trọ. Những thứ này người cũng là không chê. Kho củi thì kho củi. So với ở ngoài thành dựng lều vải nhưng muốn tốt nhiều. Mạc Thành có cực đan quốc quy mô lớn nhất thị trường giao dịch. Ở cái này trong chợ, chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có ngươi mua không được. Diệp Hàn vừa tiến vào cái này thị trường giao dịch đại lâu thời điểm. Liền bị trước mắt tràng cảnh giật mình. Vì cái gì từ bên ngoài xem ra cũng không phải là rất lớn thị trường giao dịch. Nội bộ không gian lại thật lớn như thế. Chỉnh cái thị trường giao dịch đại lâu chia làm tầng 3. Không cần phải nói. Cũng biết càng lên cao đồ vật càng tốt. Giá tiền cũng càng quý. Mặc dù mình trên thân là có một ít linh thạch. Nhưng ở loại địa phương này còn thật mua không được vật gì tốt. Diệp Hàn đi một vòng. Phát hiện tầng thứ nhất này đại bộ phận bán đều là yêu thú cấp thấp yêu hạch. Cùng với yêu thú trên thân đáng tiền vị trí. Còn có một số phẩm giai khá thấp linh thảo linh dược. Yêu hạch mình tới thời điểm thì có thể lấy được. Đến mức linh thảo, chính mình cũng không thiếu. Sau đó Diệp Hàn dự định đi lầu 2 nhìn xem. Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được. Lầu 2 đồ vật còn cao hơn lầu 1 mấy cái cấp bậc. Cùng lầu 1 khác biệt là. Lầu 2 trừ một ít linh thảo linh dược, còn một số công pháp và linh thuật, mặc dù đại bộ phận đều là nhân cấp công pháp và linh thuật, nhưng là phải biết Diệp Hàn hiện tại liền một cái linh thuật cũng không biết. Nhìn lấy đủ loại kiểu dáng linh thuật, Diệp Hàn mua sắm dục vọng hoàn toàn bị câu lên, lập tức liền muốn đi vào yêu thú xâm lâm, chính mình lại sẽ chỉ cái kia một cái hỏa diễm thần quyền. Thật sự là có chút không đáng tin cậy. Tiền bối, mời hỏi cái này linh thuật bán thế nào? Diệp Hàn đi tới một cái quán nhỏ trước, cùng hắn quầy hàng khác biệt. Cái này quầy hàng ngược lại là lộ ra có chút quạnh quẽ. Quầy hàng chủ nhân là một cái lão đầu. Chỉ thấy lão nhân này nhắm mắt lại, dường như ngủ giống như. Giờ phút này Diệp Hàn chỉ lấy trước mắt một cái linh thuật ngọc giản hỏi. Cho dù là hỏi thăm giá tiền, lão giả này vẫn không có mở to mắt. Tốt một lúc sau, mới từ trong miệng nhảy ra một thanh âm. 500.000 linh thạch. Muốn không phải Diệp Hàn xác định chính mình không có bị linh thức dò xét. Thậm chí đều sẽ coi là lão nhân này có phải hay không nhìn qua chính mình túi chữ vật. Chính mình hết thảy chỉ có 500.000 linh thạch. Mà cái này linh thuật cũng vừa tốt cần 500.000 linh thạch. Thật không biết là chính mình nghèo quá. Vẫn là lão đầu này công phu sư tử ngoạm. Chính mình làm sao nhìn cũng không giống là kẻ có tiền a. Tiền bối, cái này linh thuật chỉ là nhân cấp mà thôi. Hơn nữa còn là tàn khuyết không đầy đủ. Có thể tiện nghi chút sao? Diệp Hàn chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt đối lão nhân này nói ra. Không mua xéo đi. Lão nhân này y nguyên nhắm mắt lại. Nhưng là trong giọng nói nhưng lại có rõ ràng không kiên nhẫn. Khó trách hắn cái này quầy hàng phía trên không người đến. Chỉ là chặt xuống giá liền để người xéo đi. Thật là một cái quái tính tình. 500.000 thì 500.000. nhưng là ngươi đến lại tiễn ta một bản liệp yêu giải đấu lớn trận đấu công lực cùng yêu thú xâm. Lâm địa đồ, còn có, cái này gì xét tấm đồng. Diệp Hàn chỉ vào trong góc một cái rách dưới tấm đồng. Không phải liền là 500 ngàn sao? Vênh váo cái gì? Giống như trên đời này người cũng mua không nổi giống như. Lão giả này rốt cục mở to mắt, rất là tò mò đánh giá trước mắt vị thiếu niên này. Bộ này linh thuật đã bày gần một tháng, không phải không người mua. Ngược lại cơ hồ mỗi cái đến chính mình quầy hàng đầu người hỏi trước đều là bộ này linh thuật. Nhưng là phần lớn người tại nghe đến cần 500 ngàn linh thạch lúc đều là xoay người rời đi. Còn có ít bộ phận không bỏ được từ bỏ. Trả giá không thành ngược lại bị mắng. Cũng là giận dữ rời đi. Mà xem trước mắt vị thiếu niên này. Một thân áo vải gai. Cũng không giống là người nhà có tiền thiếu gia. Vậy mà nguyện ý hoa 500 ngàn mua dạng này một cái tàn khuyết linh thuật. Càng làm cho người ta kinh ngạc là. Lấy chính mình cảnh giới. Vậy mà nhìn không ra thiếu niên này tu vi. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được thiếu niên này thể nội tựa hồ có một cỗ cùng nguy hiểm khí tức. Thật là một cái kỳ quái thiếu niên. Tốt, thành giao. Lão già cũng không chút do dự. Một bản trận đấu công lực cùng một tấm bản đồ mà thôi. Chỗ nào đều có bán. Làm cái tặng phẩm ngược lại cũng không gì không thể. Đến mức khối kia gì xét tấm đồng. Chính mình cũng không biết là cái gì. Đưa thì đưa đi. Nói lão giả đem những vật này cùng một chỗ đưa cho Diệp Hàn. Giao dịch thời điểm, Diệp Hàn mới nhớ tới chính mình chỉ có 498,000 mai linh thạch. Trước đó giao tiền thuê nhà đã dùng đi 2.000, nhưng lão nhân này cũng không có tính toán. Thiếu 2.000 liền thiếu đi 2.000 đi. Giao ra tất cả linh thạch về sau. Diệp Hàn nhất thời cảm thấy xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch không gì sánh được. Suy nghĩ một chút vẫn là đi về trước đi. Nơi này đồ tốt là nhiều. Nhưng không có tiền đi lung tung cái gì sức lực. Ra thị trường giao dịch. Rất rõ ràng nhìn đến. Trên đường phố đã là người chen người. Nhìn đến quả nhiên là giải đấu lớn sắp đến. Đến Mạc Thành người là càng ngày càng nhiều. Một đường chen hồi khách sạn. Diệp Hàn nhìn đến bên ngoài khách sạn treo lên, phòng trọ đã đủ. Tha thứ không đón khách đánh dấu bài. Lúc này sắc trời lấy muộn. Suy nghĩ một chút vẫn là trở về trong phòng nghiên cứu một chút chính mình hoa 500 ngàn mua đến. Bảo bối, đi. Sau khi trở lại phòng, Diệp Hàn đầu tiên lấy ra quyển kia, liệp yêu giải đấu lớn chi chuẩn bị công lược. Hoa gần nửa canh giờ, mới đưa toàn bộ công lược xem hết. Liệp yêu giải đấu lớn, nguyên lai cũng là đi yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú. Trận đấu thời gian 3 tháng, sau 3 tháng lấy cuối cùng thu hoạch yêu hạch số lượng đến bình ra trước 10 người. Mà trước 10 người người đoạt được, đem về có phong phú khen thưởng, mỗi tổ nhiều nhất 5 người. Kẻ dự thi tuổi tác không hạn, nhưng tu vi không thể vượt qua tụ linh cảnh. Liệp yêu giải đấu lớn mỗi 5 năm cử hành một lần. Cử hành loại này trận đấu, một là vì suy yếu yêu thú lực lượng, hai cũng là vì lịch luyện thế hệ trẻ tuổi. Tu sĩ chỉ có đi vào linh đan cảnh, mới xem như chính thức đăng đường nhập thất, mà tốt nhiều tu sĩ đều bởi vì cảm linh cảnh cùng tụ linh cảnh lúc không có đánh tốt cơ sở. Cả đời kẹt tại bồi linh cảnh không cách nào đột phá đến linh đan cảnh. Đây cũng là đan vực tu sĩ quá phận tôn trọng luyện đan tạo thành. Mỗi 5 năm một lần, nói cách khác lên một lần cử hành là tại chính mình 10 tuổi thời điểm. Thế nhưng là phía trên này vì cái gì lại viết lần trước liệp yêu giải đấu lớn thời gian là 3 năm. Trước đây, chẳng lẽ lần tranh tài này thời gian sớm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.